Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 23, Mado SSCC câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy tại các công nhân viên vận rộn xuống, 6 chiếc siêu tốc độ chạy không có khi nào công phu cũng đã bị vận xuống xe, mỗi vận xuống một cỗ, xe tải liền lái đi một cỗ tải trên lấy cuối cùng dọn ra một mảnh đất trống, cùng nơi đem Ferrari thiết lập cùng FFSK 2 chiếc xe cùng nơi vận xuống dưới. Cái hai chiếc xe thế nhưng là vô cùng hút con người. Ở đây người trẻ tuổi cũng không thiếu yêu thích siêu tốc độ chạy phú nhị đại, từng cái một lập tức đều bị trong sân hai chiếc xe hấp dẫn ánh mắt, lập tức từng cái một lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép lại một màn này. Kỳ thật bọn hắn cũng không chỉ ghi chép hiện tại một đoạn này nhi, thậm chí có vài cái siêu tốc độ chạy cuồng nhiệt kẻ yêu thích đều muốn trước mấy chiếc siêu tốc độ chạy dỡ hàng, quá trình đều một chút không rơi ghi xuống. Bất quá trước mặt cái hai chiếc xe Triệu Phong chỉ có thể đem thiết lập tự mình ngay xuống dưới, về phần FFSK, Triệu Phong suy nghĩ một chút, dù sao đều chờ tới đây từ vậy hãy để cho các công nhân viên cùng nơi đem nó tiễn đưa xuống xe kho. Quay đầu lại chiếc xe này, hay là muốn đặt ở đua xe cục bảo dưỡng, thế nhưng cái lưỡng thiên, trước làm cho mình qua xem qua nghiện được. Lưu Ngọc Hồng lấy tư cách thắng thái công ty tổng giám đốc tại thang thần nhất phẩm cũng là có mấy cái người quen, trong đó có một cái phú nhị đại tiến lên tiếng chào hỏi, nghĩ đến thăm dò một cái Triệu Phong là thân phận gì. Lưu Ngọc Hồng cũng không có che lấp, nói thẳng Triệu Phong bây giờ là thắng thái ô tô mậu dịch chủ tịch của công ty. Phú nhị đại lập tức đối Triệu Phong có nhiều như vậy chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy một chút đều không kỳ quái. Triệu Phong lại lần nữa đi lên về sau, chứng kiến như trước đứng ở giữa sân Lưu Ngọc Hồng. Đi ra phía trước cười mời nói, Lưu Tổng, nếu không lên trước trong nhà của ta uống ly cà phê đi. Ngươi xem ta, vừa rồi vào xem lấy hưng phấn. Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, lập tức cười nói, ai nha, không phiền toái, Triệu Đồng. 30 một chút niên kỳ Lưu Ngọc Hồng cười rộ lên có một loại thành thục vũ mị mùi vị, nàng thanh tuyến rất ôn nhu, giống như là giang nam vùng sông nước Ngô Nông mềm giọng. Triệu Phong nghe nàng nói chuyện tổng cảm giác thật thoải mái. Hai người có khách sáo một phen, Lưu Ngọc Hồng đây mới là nói hôm nay tự mình đến mục đích chủ yếu. Triệu Đồng, người xem lúc nào đi công ty một chuyến đây, ta rất hy vọng người có thể đến công ty thị sát một phen. Dù sao trước đã nhiều năm công ty chủ tịch vị trí đều bỏ không, người xuất hiện cũng có trợ giúp công ty ổn định quân tâm đi. Triệu Phong nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy hắn nói thẳng, nghe người vừa nói như vậy, ngược lại cũng được. Vậy ngày mai, Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, trực tiếp thoải mái đáp ứng. Không có vấn đề, Triệu Đồng, ta đây ngày mai sẽ ở công ty an bài một chút. Sau đó Lưu Ngọc Hồng lại cùng Triệu Phong khách sáo một phen, liền trực tiếp cùng thư ký dẫn người rời đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, Triệu Phong quay người đi trở về, kết quả đột nhiên theo bên cạnh xông tới một tên. Triệu Phong còn không thấy rõ đâu rồi, chợt nghe đến hắn nói. Huynh đệ, Gia Châu đại phát nữa a, lúc này, Triệu Phong mới là thấy rõ nhân ảnh trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người mặc rất có thủy triều phạm tinh thần tiểu hòa đứng ở trước mặt mình, nhất là đầu hắn trên một đầu bím tóc nhỏ, lập tức nhường Triệu Phong nghĩ tới Lâm Dũng Kiện tại Xuân Vãn Thượng vai trò cái kia đại tỷ. Theo bản năng dừng bước lại, Triệu Phong nhíu mày, ngươi là, tinh thần tiểu hòa nghe vậy, hưng phấn nói, ta cũng là lầu này trên hộ gia đình tầng 8 kia. Triệu Phong quét mắt nhìn hắn một cái, tướng mạo cũng tính là đoan chính, đáng tiếc đối với đột nhiên xuất hiện người xa lạ Triệu Phong đều là bảo trì cự tuyệt thái độ đấy. Vì vậy Triệu Phong nhẹ gật đầu về sau trực tiếp hỏi. Ngươi là có chuyện gì sao? Tinh thần tiểu hỏa cũng cảm thấy tốt tượng mình quả thật có chút tùy tiện, từ ngay sau đó hắn ngượng ngùng tự giới thiệu mình. Không phải là, huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta là Tiền Vân, là ma đều. Nơi đây chỉ nhưng thật ra là ma đô kia, nhưng là vì lần tránh chân thật tên người cùng địa danh, vì vậy liền sửa đổi một cái. Hội viên, huynh đệ ngươi bây giờ đã đạt đến nhập hội điều kiện, vì vậy ngươi xem có muốn hay không tham gia một cái. Đang khi nói chuyện, tinh thần tiểu hỏa Tiền Vân trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Kỳ thật ý nghĩ của hắn rất đơn giản, kéo một cái có thiết lập cùng FFSK đại lão nhập hội chẳng phải là rất có mặt mũi, hơn nữa so sánh với những thành thị khác siêu tốc độ chạy câu lạc bộ càng thêm nổi bật ưu thế. Thế nhưng là nào nghĩ tới Triệu Phong liếc mắt nhìn hắn. Chỉ nghe được nhàn nhạt một tiếng, không có hứng thú, sau đó liền trông thấy Triệu Phong hướng phía thang máy đi tới. Tiền Vân nhìn qua cũng quay người đuổi tới, tại Triệu Phong cửa thang máy đóng lại trước đó. Đuổi theo cùng nhau lên thang máy. Huynh đệ, danh thiếp nhận lấy, lúc nào chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ, ngươi cho ta cô một cái là được. Đang khi nói chuyện, Tiền Vân đem một tấm danh thiếp đưa cho Triệu Phong. dù sao cũng là hàng xóm, tuy rằng vừa rồi cự tuyệt nhưng là đối phương đều đưa qua danh thiếp tử mình cũng không tiện cự tuyệt. Đem danh thiếp nhận lấy, Triệu Phong trực tiếp cho hắn ấn rồi một cái lầu 8, Tiền Vân còn chưa kịp nhiều cùng Triệu Phong nói vài lời, lầu 8 đã đến. Hắn đành phải xuống thang máy, Triệu Phong lại ấn rồi ga ra chỗ đất tầng tiếp theo. Lại nói tiếp Triệu Phong còn không hào hào nhìn một chút những thứ này siêu tốc độ chạy. Chẳng qua là mới ngay xuống qua loa quen thuộc một cái. Có lẽ là bởi vì một tay ngay Ferrari kỹ năng, Triệu Phong đối với những thứ này siêu tốc độ chạy thao tác đang sờ trên tay lái một khắc này, lập tức thay đổi đến vô cùng nhớ kỹ trong lòng. Vì vậy mở căn bản không có một chút nhi đình trệ cảm. Không thể không nói, những thứ này xe đều là tốt xe A, nhìn mình dành riêng 10 cái dưới mặt đất xe vị, Triệu Phong chợt phát hiện xe của mình vị rõ ràng sắp bị đậu đầy rồi. 6 chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy ngoại ra Audi A7 cùng bảo mã SP4 thoáng cái chiếm được 8 cái chỗ đậu xe. 2 ngày nữa tự mình Audi R8 nếu trở về 9 cái xe vị liền đầy còn dư lại một chỗ đỗ, vạn nhất tự mình nhiều hơn nữa đánh dấu đạt được mấy chiếc xe cái kia không liền trực tiếp dừng không được rồi đi. Nghĩ tới đây Triệu Phong có thoáng buồn lo vô cớ rồi một phen. NG. Điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động tiếng nhường Triệu Phong theo vừa rồi trong suy nghĩ thoát ly. Cầm điện thoại di động lên nhìn qua, là Liễu Nhược Hinh phát tới video cùng tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu tiên sinh, người thật đúng là một cái đại thổ hào A, về sau nếu như người tập thể hình hữu hiệu nhưng nhất định phải mời ta ăn bữa tiệc lớn. Sau đó, là một cái khoảng cách gần quay chụp công nhân dỡ hàng video. Tiện tay trả lời, bữa tiệc lớn hoàn toàn không có vấn đề. Hiện trên tay Triệu Phong còn 200 vạn trái phải ăn bữa tiệc lớn, coi như là đắt nữa hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Bất quá Triệu Phong vừa rồi cũng không phát hiện nàng ở chung quanh A, không nên quay chụp rồi video A, video là ngươi đập hay sao? Lại gửi tới một cái tin hỏi một câu, là chúng ta phòng tập thể thao quản lý phát tiến chúng ta công nhân quần kia. Liễu Nhược Hinh tin tức không cần thiết một lát đã phát tải tới. Triệu Phong nhìn lướt qua cũng không có nói thêm nữa. Phòng tập thể thao, Liễu Nhược Hinh khi nhìn đến cái kia video thời điểm tuy rằng nàng cùng Triệu Phong không có loại quan hệ đó thế nhưng không thể phủ nhận Liễu Nhược Hinh đối với Triệu Phong là có một chút động tâm. Lúc nàng nhìn thấy cái video này thời điểm, nhìn lại một chút chung quanh tập thể hình con gái đám huấn luyện viên trong ánh mắt hưng phấn. Lập tức có chút hối hận tự mình không có sớm chút ra tay. Thế nhưng là có chút quyết định có đôi khi rất khó nói đến tột cùng là chọn là có đúng hay không. Cách chương.